Tôi bị bắt vào đồn của ông xã. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, tôi bị bắt vào đồn của ông xã. Tôi đang say sưa nhảy múa thì bắt gặp một chàng trai vừa đẹp vừa quyến rũ. Liền cầm ly rượu định tán tỉnh anh ta. Bất chợt, một đoàn cảnh sát lao vào quán bar. Người đứng đầu lên tiếng. Quán bar này đang bị nghi ngờ có giao dịch trái phép. Tất cả mọi người ở đây phải theo tôi về đồn để thẩm vấn. Gì cơ? Ở nhà, tôi vốn là cô gái ngoan ngoãn, là người vợ tốt, cuối cùng có cơ hội thoát ra ngoài nhảy múa một chút khi chồng đi công tác. Vậy mà lại gặp ngay cảnh sát. Tôi tiến lại gần viên cảnh sát. Van nài, cảnh sát ơi, tôi không làm gì cả, cũng không dám làm điều gì sai. Xin hãy thả tôi đi. Nếu người đàn ông đó biết tôi đi nhảy múa rồi bị bắt vào đồn, không biết anh có đánh gãy chân tôi hay không nữa. Viên cảnh sát lạnh lùng đáp. Tất cả mọi người đều phải thẩm vấn mới được rời đi. Tôi bị đưa về đồn, ngồi xổm như một tội phạm. Họ còn quay video, tôi chỉ biết ôm đầu che mặt. Trước đây, khi xem cảnh cảnh sát làm việc trên TV, tôi thấy những người bị bắt thật đáng xấu hổ khi còn bị quay phim. Giờ tôi cũng bị ghi hình, nhưng tôi vô tội mà. Chồng tôi là cảnh sát, tôi sao dám làm điều sai trái. Có nhiều người như vậy, họ phạm tội gì vậy? Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm, quyến rũ như tiếng sen lô vang lên trong phòng thẩm vấn. Tôi ngồi ở góc, nghe giọng quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên. Trời ơi, chồng tôi hoảng hốt cúi đầu, che chắn kỹ càng hơn. Tôi và Trầm Xuyễn học chung từ cấp 2 đến cấp 3. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì một số lý do và áp lực từ hai bên gia đình, chúng tôi kết hôn nhanh chóng. Nói thật, tình cảm giữa chúng tôi không sâu sắc, càng không phải mối tình nồng cháy. Thậm chí, anh ấy có khi 10 ngày hoặc nửa tháng mới về nhà một lần, hoặc còn lâu hơn. Viên cảnh sát thẩm vấn nói với Trầm Xuyễn, chúng tôi phát hiện quán bar Nhật Bản có hành vi không lành mạnh. Hầu hết mọi người đều có nghi vấn nên đã đưa tất cả đi thẩm vấn. Trầm Xuyễn liếc nhìn xung quanh, dường như không thấy tôi, rồi cầm đồ đi ra ngoài. Tôi ngồi xổm ở góc cuối cùng, trong phòng thẩm vấn gần như đã vắng vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào đồn cảnh sát, trong khi chồng lại làm việc ở đây nên tâm trạng vô cùng căng thẳng. Viên cảnh sát hỏi, cô tên gì? Tôi đáp, Đỗ Tử Đằng. Viên cảnh sát nhìn tôi nghiêm nghị, dù có đau bụng cũng phải thẩm vấn. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm giác như bị nghi ngờ giả vờ đau bụng. Tôi nhanh chóng giải thích, tôi tên Đỗ Tử Đằng. Đằng, dây leo. Tử là màu tím, Đỗ Tử Đằng và đau bụng trong tiếng Trung đều có chữ gì. Có lẽ cảnh sát nghe nhầm. Cha tôi đặt tên này với mong muốn ý nghĩa sâu sắc. Ông hy vọng tôi sẽ gặp vận may, vươn lên như dây leo. Dù chưa hoàn hảo, tên tôi mang ước nguyện gặp được người giàu có, từ đó thăng tiến trong cuộc sống. Viên cảnh sát hơi ngượng ngùng, ho khan rồi hỏi tiếp, tại sao cô lại có mặt ở quán bar? Tôi nhanh chóng trình bày, anh cảnh sát ơi, tôi thật sự bị oan, không làm gì sai, tôi cảm thấy ngột ngạt ở nhà, muốn ra ngoài nhảy múa một chút. Đây là lần đầu tiên tôi đến quán bar, bị bắt khi đến quán bar nhảy múa thật oan ức. Trong lúc thẩm vấn, tôi cứ gọi anh cảnh sát để cầu xin được sớm ra ngoài, thì cánh cửa mở ra, chồng tôi bước vào, tay cầm một tập hồ sơ. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều ngạc nhiên. Dù vậy, anh ấy là cảnh sát trưởng, không thể lộ cảm xúc, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh không nói gì, ngồi xuống ghế, bình tĩnh lật hồ sơ. Chồng ngồi bên cạnh, tôi làm sao có thể bình tĩnh chấp nhận cuộc thẩm vấn trong tình cảnh này. Tôi nghi ngờ liệu anh ấy có cố tình ngồi cạnh tôi hay không, rồi giả vờ không hay biết. Trong khi viên cảnh sát thẩm vấn, tôi như ngồi trên đống lửa, và cảnh sát ấy cũng không dám to tiếng nữa. Tên cha mẹ cô, cha tôi tên Đỗ Lượng, nghĩa là vươn đến điều tốt đẹp. Mẹ tôi tên Hứa Như Ý, mong mọi sự như ý, còn gì nữa. Tôi có chồng, tôi liếc sang đối diện, thấy người đó cúi đầu xem hồ sơ. Chẳng nhìn tôi, chính là Trầm Xuyên, tên anh ấy là Trầm Xuyên. Có lẽ anh ấy ngại tôi làm anh xấu hổ nên không thèm nhìn. Chẳng dành cho tôi một ánh mắt. Viên cảnh sát không ngờ người bên cạnh chính là chồng tôi. Quay sang vỗ vai Trầm Xuyên, mỉm cười nói, chúng tôi cũng có một cảnh sát trưởng tên Trầm Xuyên. Tôi, sau hơn nửa tiếng thẩm vấn, viên cảnh sát cười nói, cô gái nhỏ, khá thú vị đấy, được rồi, gọi người nhà đến đón cô. Tôi lén liếc Trầm Xuyên, hỏi, có thể không gọi không? Viên cảnh sát thay đổi sắc mặt, từ cười sang lạnh lùng. Cô ý gì khi nói vậy? Tôi như muốn khóc, nhìn sang Trầm Xuyên, nhẹ nhàng gọi, chồng à, vì tôi không chắc liệu anh ấy có còn coi tôi là vợ hay không trong hoàn cảnh này. Hai viên cảnh sát thẩm vấn tôi cũng bất ngờ. Cách chương.